Xích Tâm Tuần Thiên, chương 875, Trấn Hải Chi Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đẩy trở về trước đó 2 ngày. Thiên Nhai Đài trên, Nguy Tầm trực tiếp khai thác chấn tông động vật biển chỗ sâu nhất liên hệ. Lấy quảng đại thần thông đẩy ra ẩn nấp, khiến trên đài mọi người thấy hải tộc kinh khủng cường giả mắt. Đồng thời cũng biết được, tiềm phục tại không xa tương lai nguy cơ. Cái kia bị Nguy Tầm xưng là vạn đồng, kinh khủng tồn tại, thực tại làm người ta hoảng sợ. Hải tộc đương nhiên là mạnh mẽ đối thủ, nhưng từ sâu trong nội tâm mà nói, phần lớn nhân tộc tu sĩ đều không cho là hải tộc còn có phản công hiện thế khả năng. Nhân tộc tu sĩ đối hải tộc là tồn tại trên cao nhìn xuống cảm giác về sự yếu việt. Trung cổ thời đại nhân hoàng có thể trục long hoàng. Năm tháng lưu truyền, câu chuyện chưa chắc không thể tái diễn. Tu hành chi đạo, biến truyền từng ngày phát triển. Cổ nhân có thể làm được sự tình, người thời nay cũng có thể. Liệt kê từng cái nhiều năm như vậy năm tháng. Lớn nhất kia một lần hải cương nguy cơ, cũng chỉ là bởi vì nhất thống đông vực Dương quốc đột nhiên hủy diệt. Đại lượng điều hải cương đóng quân. Đến nỗi hải cương phòng tuyến chống không, mới cho hải tộc cơ hội, mà kia một lần, thậm chí đều không thể đợi đến bá chủ cấp quốc gia thế lực ra tay. Dựa vào nhân tộc tu sĩ tự phát viện binh hải hành vi, một ngày đi hải 2003, trực tiếp đem hải tộc đánh về mê giới, cũng điện định hôm nay cận hải quần đảo bố cục, hải tộc đương nhiên không tha xem nhẹ. Nhưng nhân tộc lại càng thiên địa nắm giữ, người, chi nhất tử, chống đỡ sơn nghiêng, xoay chuyển tình thế, đỉnh thiên lập địa, nhưng là bây giờ, hải tộc dường như tại trên tu hành có căn bản tính cách tân, hoặc là đã nghênh đón vượt qua thức tăng lên, nhân tộc tại lần này, lại giống như là rơi ở phía sau rồi, tiên uy kỳ đem Dương Phụng lập tức lên tiếng nói, chuyện này liên quan trọng đại. Ta cần phải lập tức trở về Dương Cốc, xin đem chủ quyết định. Kỳ Tiếu ngược lại là không có biểu hiện được như vậy vội vàng. Nhưng là lên tiếng nói. Ngài nói này vạn đồng, nếu thật dốc hết sức nắm giơ hải tộc nhảy lên, đích xác là ta nhân tộc tâm phúc đại họa. Tất yếu giết, ta cần phải hồi bẩm triều đình. Muốn nhanh chóng cầm cái phương lược đi ra. Không vội, Nguy Tầm tay áp xuống. Mời bọn họ tạm thời dừng lại. Thương hải phong ba ác, ta nhân tộc cường giả khó có thể thích ứng. Vạn đồng ẩn tàng trong biển sâu, mà lại đối hải tộc ảnh hưởng tới trọng. Nếu muốn giết, không phải đại phá hải tộc không thể được. Này không phải gấp gáp nên công. Nếu như sốt ruột làm việc, sợ hãi phản chịu kia ỉu xìu. Dương Phụng cùng Kỳ Tiếu đều ý thức được. Nguy Tầm đưa ra cái vấn đề này tuyệt không đơn giản. Mà chân quân bậc này cấp bậc cường giả, có thể nói nhân tộc lưng, như thế nào lại vẻn vẹn chẳng qua là nâng xảy ra vấn đề. Hắn tất nhiên có hắn ứng đối, mà loại này ứng đối, tại đại bố cục trên tất nhiên đứng được trụ chân. Tại cụ thể chi tiết chung, thì tại Dương Cốc cùng Quyết Minh Đảo mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Cho nên bọn họ ăn ý đều mơ tưởng mau chóng bứt ra. Muốn cho càng cao tầng thứ cường giả tới cùng Nguy Tầm giao lưu, dùng cái này tránh khỏi tự mình thế lực chịu thiệt. Chân nhân ứng đối chân quân, lực mạnh thật sự chưa đủ. Nhưng Nguy Tầm chợt hiện thân, lại lấy ra bậc này long trời lở đất tin tức, chính là vì chiếm được trên nước, lại há chịu dễ dàng thả người. Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất không phải cái khác, mà là hải tộc đã được đến toàn thân tính nhảy lên. Đạt được trên thực tế ưu thế. Chúng ta cần một lần nữa cấu trúc phòng tuyến. Nhanh chóng điều chỉnh chiến tranh phương lược. Lấy tốc độ nhanh nhất làm ra phản ứng. Lúc không ta đợi, chúng ta ở chỗ này mỗi chậm trễ một hơi thời gian. Mê giới chiến sĩ nhóm rất có thể là hơn hy sinh một người. Vốn dĩ hiện tại cận hải quần đảo chia rẽ tình huống. Chúng ta không cách nào nhanh chóng làm ra ứng đối. càng không thể cùng đều bị vạn đồng chỗ nhìn chăm chú hải tộc so sánh với. Vạn đồng phân niệm hàng tỷ, động niệm biết ngay mỗi một vị hải tộc, mà chúng ta đây, qua nhiều năm như vậy, làm theo ý mình, thậm chí lẫn nhau tranh nhau. Vì cái gì chúng ta nhân tộc binh cường mã tráng, tại mê giới nhiều như vậy năm lại tiến triển khó khăn. Thế cho nên đến hôm nay, cho hải tộc quật khởi cơ hội, liền bởi vì chúng ta là chia rẽ. Chúng ta nhất định phải làm ra thay đổi. Nếu không hải tộc công phá mê giới, tái nhập gần biển ngay, đang ở trước mắt, chúng ta đều muốn thành là nhân tộc tội nhân thiên cổ. Tại luân phiên chăn đệm sau đó, Nguy Tầm rốt cục nói ra hắn to lớn tư tưởng. Xét thấy tình thế nguy cấp đến đây, bổn tọa cho rằng, có tất yếu chân chính thống hợp hải dân lực lượng, đem mọi người vắt thành một cái dây thừng, nắm làm một cái nắm tay. Như thế, mới có thể cấp cho hải tộc đón đầu thống kích. Bổn tọa quyết định tự mình dắt đầu, thành lập trấn hải minh, thống hợp toàn bộ hải dân lực lượng, tụ thao thao đại thế, lục lực đồng tâm, hộ vệ hải cương. Nguy Tầm mượn lần này tế biển rộng lớn điển hội tụ thế lực khắp nơi đầu óc cơ hội. Tự mình vào bàn, trực tiếp tuyên bố thống hợp toàn bộ cận hải quần đảo các đại tông môn thế lực. Mà trước đây thế nhưng không lộ nửa điểm phong thanh. Cận hải quần đảo thế lực, nhiều như vậy năm phát triển xuống, đã sớm cài răng lược, như hoa anh cung tại điếu hải lâu. Sẽ có lục hoa như vậy thứ vụ sử cấp bậc ám từ. Liên quan đến thống hợp cận hải quần đảo toàn bộ hải sức dân lượng đại sự. Như thế nào có thể giấu giếm được mặt khác hai nhà? Nhưng điếu hải lâu lại thật sự làm được. Bậc này ít khả năng hoàn toàn ẩn tàng đại sự. Thế nhưng gió thổi không lọt đi tới một bước này. Giải thích duy nhất, chính là điếu hải lâu này bố cục. Chỉ ở trưởng lão trở lên phương diện tiến hành. Thậm chí là chỉ có hoàn toàn có thể tín nhiệm trưởng lão có thể biết được. Mà trong hàng đệ tử, đại khái cũng chỉ có Trần Trị Đào như vậy đệ tử biết được. Những thứ kia sắp sửa tích cực gia nhập trấn hải minh thế lực. Có lẽ chỉ có tông môn lãnh tụ mới có thể biết. Như thế mới có thể giải thích. Vì sao có thể như vậy lừa dối. Bên trong mấy cái trưởng lão tranh quyền đoạt lợi. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng kiêu ngạo. Nơi nào đáng giá Nguy Tầm ra mặt. Vừa ra tay liền thống hợp cận hải quần đảo. Đây mới là chân quân thủ bút. Một khi khiến Nguy Tầm thành công. Thống hợp toàn bộ hải sức dân lượng trấn hải minh. Đem lập tức bành trướng làm một cái không thua thiên hạ cường quốc thế lực. Thậm chí có tư cách tiến vào đông vực. Cùng tề quốc tranh nhau. Chỉ sợ thống hợp toàn bộ hải dân, trấn hải minh cũng sẽ không so ra mà vượt tề quốc. Nhưng là tại tề quốc hùng bá nhiều năm đông vực bên trong. Có hay không đối với tề quốc bất an quốc gia? Có hay không đối với tề quốc bất mãn thế lực? Những thứ kia dã tâm bị áp chế, oán hận bị ẩn sâu thế lực. Chỉ có thể ngày qua ngày đợi chờ bị từng bước xâm chiếm thế lực nếu có như vậy một cái trên biển chưa từng có cường đại trấn hải minh dắt. Đầu, những thế lực này liên hợp lại. Có hay không khiêu chiến tề quốc cơ hội. Hơn nữa trung vực cảnh quốc, bắc vực mục quốc, đối việc này chẳng lẽ sẽ không vui mừng thấy kia thành. Ngày xưa tận cùng cường thịnh dương quốc, cũng không trong một đêm sụp đổ. Vương tộc huyết mạch đoạn tuyệt sao? Khó trách cô Hoài Tín nén không được. Cơ hồ đem điếu hải lâu bên trong cạnh tranh mở tại trước đài. Ở đây dạng một cái hùng vĩ tương lai bên trong. Hắn bài tự trên vị kế tiếp. Đại biểu đều là thiên lượng tài nguyên. Hắn như thế nào có thể không tranh? Cho dù chính hắn chẳng ngờ tranh. Vây quanh hắn phe phái lực lượng. Cũng sẽ đẩy hắn tranh. Cho nên hãm hại Hải Kinh Bình, cướp đoạt sùng giá đảo. Những thứ này cũng chỉ là cô Hoài Tín tranh đoạt quyền nói chuyện một bước nhỏ mà thôi. Người khác xem ra kinh tâm động phách, nhưng cũng chỉ là cô Hoài Tín vị này đương thời chân nhân nhiều bố cục bên trong tiểu tiết mà thôi. Cũng khó trách Hải Kinh Bình lấy bảo hộ tông trưởng lão thân phận. Đối Bích Châu bà nhịn lại nhẫn. Đối Hải Kinh Bình sau lưng đương thời chân nhân từ hướng vãn mà nói. Giữ được hiện tại bài tự, chính là thu hoạch lớn nhất. Thật muốn buông tay buông chân. Điếu Hải Lâu bên trong bài tự thứ ba hắn. Thật chưa chắc ép tới trụ gần đây có điều đột phá cô Hoài Tín. Về phần Bích Châu bà muốn vùi lấp giết Khương Vọng. Chẳng qua nàng mượn sau lưng phe phái hành động. Thuận tay cộng thêm mờ ám mà thôi. Toàn bộ phe phái giành lên trước thời khắc mấu chốt. Nàng nếu có thể cướp lấy đầy đủ thu hoạch. Chưa chắc không thể tranh thủ đến thành tựu thần lâm cơ hội. Nhưng không nghĩ tới chính là cái tiểu động tác này lật ra thuyền. Một cái vốn là phải chết. Đã hoàn toàn bị buông tha cho Trúc Bích Quỳnh. Lại bị một cái tề quốc tới tiểu tử. Cứng rắn dẫy rủa ra khỏi cơ hội. Mà làm cô Hoài Tín này một hệ dò đường tiên phong Bích Châu bà. Trực tiếp bị một thanh vung đến mê giới. Điếu Hải Lâu chủ nguy tầm tự mình gõ. Trực tiếp tiên cáo cô Hoài Tín lần này tranh quyền kế hoạch thất bại. Đối cô Hoài Tín mà nói. Tổn thất của hắn xa không phải một tòa sùng giá đảo có thể bù đắp. Nhưng những thứ này, chung quy là Điếu Hải Lâu bên trong sự tình. Liền toàn bộ trên biển thế cục mà nói. Trấn Hải Minh một khi thành lập, tương đương với một lần nữa phân chia toàn bộ cận hải quần đảo thế lực. Chủ đạo Trấn Hải Minh thành lập Điếu Hải Lâu. Sắp thành vì cận hải quần đảo trên tuyệt đối nắm giữ. Dương Cốc cùng Quyết Minh đảo tất cả đều phải dựa vào bên. Đây là Dương Phụng cùng Kỳ Tiếu cũng không thể đủ chứa nhẫn. Bọn họ nguyên bản tự mình đến đây. Chính là vì ngăn cản Điếu Hải Lâu mượn bảo hộ tông động vật biển liên tiếp bạo động một chuyện phát huy. Mở rộng lực ảnh hưởng. Nhưng không nghĩ tới. Này vẫn là một tầng thủ thuật che mắt. Điếu Hải Lâu chân thực mục đích. Là Trấn Hải Minh. Lấy hải tế đại điển. Che giấu mới cấm chế thủ đoạn. Mới cấm chế thủ đoạn. Che giấu Trấn Hải Minh thành lập chuyện. Như thế. Phương đánh Dương Cốc cùng Quyết Minh đảo một trở tay không kịp. Mà trước đó, Điếu Hải Lâu đã âm thầm chuẩn bị bao lâu? Quyết Minh đảo cho rằng, chuyện này còn có thương thảo nơi. Kỳ Tiếu Trâm trước nói, Trấn Hải Minh không là không thể thành lập. Ứng đối hải tộc biến hóa, cũng vô cùng cấp bách. Nhưng như thế nào thành lập, như thế nào gánh chịu càng nhiều là trách nhiệm. Đem lấy loại phương thức nào ứng đối hải tộc. Những thứ này đều cần lại thảo luận. Chân nhân đối mặt chân quân. Thiên nhiên liền thấp một đầu. Có lý cũng yếu ba phần khí thế. Đây cũng là Điếu Hải Lâu trước đó không lọt ý. Nguy tầm làm đột nhiên tập kích nguyên nhân. Tình thế nguy cấp đến đây. Nào có lại thương thảo thời gian. Vừa mới kia vạn đồng. Các người cũng không phải là không gặp. Nguy tầm trực tiếp áp xuống nàng phản đối. Mặt ngó mọi người nói. Bổn tọa vì cái gì muốn thành lập Trấn Hải Minh? Bởi vì cận hải quần đảo. Là chúng ta hải dân cận hải quần đảo. Cùng hải tộc ngày đêm chém giết. Là chúng ta hải dân. Người khác có thể thật có đau điếng người sao? Năm đó Dương Quốc như thế nào? Hải cương quân đội còn không phải nói rút lui liền rút lui. Chúng ta nhất định phải dựa vào chính mình. Trần quân đại nhân, Dương Phụng không cách nào lại trầm mặc. Trăm ngàn năm qua, ta Dương Cốc chưa từng nhượng bộ. Dương mỗ lời nói đại bất kính lời mà nói. Qua nhiều năm như vậy, chiến tử Hải Cương Dương Cốc tu sĩ. Chẳng lẽ liền so với Điếu Hải Lâu thiếu sao? Đúng a, Dương Cốc rất thật vĩ đại. Dương Cốc cùng chúng ta cận hải quần đảo. Từ lâu hòa hợp nhất thể, chúng ta hải dân tán thành Dương Cốc. Nhưng là, năm xưa nhất thống đông vực Dương Quốc, ở lại Hải Cương, cũng chỉ có các ngươi này một chi đơn độc. Thậm chí các ngươi đời trước, là kháng mệnh mới lưu lại. Không phải sao, cuối cùng người ngoài có chuyện trọng yếu hơn. Mà đối với chúng ta hải dân mà nói, thủ vệ Hải Cương liền là chuyện trọng yếu nhất. Nguy tầm nói rõ Dương Quốc. Tự nhù Tề Quốc, đem Dương Phụng âm thanh cũng áp chế sau đó. Mới lần nữa đối Thiên Nhai Đài trên mọi người nói. Ta nghĩ chư vị có tất yếu biết được một sự thật. Trấn Hải Minh thành lập là vì ứng đối hải tộc, không phải là vì ngầm chiếm cái gì. Vừa vặn ngược lại, Trấn Hải Minh chỉ làm cho dư mọi người lớn nhất ủng hộ. Chỉ biết trợ giúp mọi người mau chóng cường đại lên. Đầu tiên điều thứ nhất, Điếu Hải Lâu đệ tử Trần Trị Đào sáng tạo cấm chế pháp môn. Bổn tọa tự mình đã làm điều chỉnh, có thể ngăn cách vạn đồng nhìn chăm chú. Trần chính bảo đảm chư vị chấn tông động vật biển an toàn. Khiến chư vị miễn đi buồn phiền ở nhà. Không nghi ngờ chút nào. Đây là Dương Cốc cùng Quyết Minh đảo cấm chế pháp môn đều làm không được. Cũng không phải nói không có năng lực như thế. Mà là bởi vì bọn hắn trước đó căn bản không có phát hiện vạn đồng tồn tại. Ngăn cách nhìn chăm chú liền lại càng không biết từ đâu làm lên. Hiện tại muốn cùng Điếu Hải Lâu tranh. Đã muộn rồi. Không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người sẽ chọn Điếu Hải Lâu cấm chế pháp môn. Bởi vì tính sai một bước này. Dương Cốc cùng Quyết Minh đảo trước đó chuẩn bị hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nhưng Điếu Hải Lâu có thể không đơn thuần là muốn dựa vào điểm này mở rộng lực ảnh hưởng. Điều thứ hai, Nguy Tầm tiếp tục nói. Điếu Hải Lâu công pháp bí khố. Đem đối Trấn Hải Minh toàn bộ thành viên mở ra. Chỉ cần cống hiến đạt được. Có thể tùy ý đổi. Thậm chí có thể đổi lấy bổn tọa tự mình chỉ điểm cơ hội. Cụ thể quy tắc chi tiết. Sau đó Sùng Chân Nhân sẽ cùng mọi người biểu diễn. Công khai Điếu Hải Lâu công pháp bí khố. Lại là một cái long trời lở đất quyết định. Không phải đại ý chí đại bố cục không thể làm đến. Cống hiến cùng đổi quy tắc chi tiết. Mặc dù còn không có hoàn toàn dương biểu hiện ra. Nhưng có lẽ cũng biết. Điếu Hải Lâu tuyệt đối có nắm chắc dựa vào nó nắm trong tay Minh bên trong thành viên. Điều thứ ba, trừ vị tông môn thế lực toàn bộ độc lập giữ lại. Trừ vị chức vụ vẫn bất biến. Nói cách khác, các ngươi sẽ không có bất kỳ tổn thất. Còn có thể phá lệ dẫn một phần Trấn Hải Minh lương bổng. Chẳng qua vì sao tốt hơn điều động hải sức dân lượng. Chúng ta có thể tại Trấn Hải Minh bên trong. Chuyên môn thành lập một cái nghị sự tổ chức, do các tông thủ lĩnh cùng nhau tham dự, cùng nhau thương nghị chống lại hải tộc phương lược, tất cả vì đại cục kế. Chư vị, chúng ta cũng không phải là thống nhất ở chung một chỗ. Chúng ta chẳng qua là lục lực đồng tâm, cùng chung tham dự chống lại hải tộc việc trọng đại mà thôi. Như nhau chúng ta tổ tiên năm đó làm như vậy. Hiện tại. Nguy Tầm bàn tay to một tờ, thiên nhai đài trên mỗi người trước mặt, đều xuất hiện một tờ lăng không trôi nổi quyển trục, tựa như hư tựa như huyễn, như nguyện ý gia nhập Trấn Hải Minh. Tại đây phần minh ước trên, viết xuống tên của mình cũng đủ, liền khiến mê giới trở về anh linh, chứng kiến chúng ta là nhân tộc lãnh thổ chiến đấu hăng hái quyết tâm. Như không nguyện ý, Điếu Hải Lâu cũng tuyệt không bắt buộc. Chư vị tự đi chính là, nói là tuyệt không bắt buộc, mặc cho tự đi, nhưng là đương toàn bộ cận hải quần đảo phần lớn thế lực đều gia nhập Trấn Hải Minh. Những thứ kia tại Trấn Hải Minh hệ thống bên ngoài thế lực, lại nơi nào còn có sinh tồn không gian, lầu sắp hỏng chủ đem lời nói đến nước này rồi. Chúng ta kia có bất đồng ý đạo lý. Ta cửu huyền môn đương nhiên nguyện ý, tình thế nguy hiểm sắp tới. Há lại cho không quả quyết. Trấn Hải Minh thành lập là đại hảo sự. Đại hỷ sự, bổn tông tuyệt đối ủng hộ. Chống lại hải tộc, bọn ta nghĩa bất dung từ. Lục lực đồng tâm, chung đánh hải tộc. Lập tức chân có vài chục người liên tiếp lên tiếng. Thành thế hạo đại, từng bước viết. Một tờ một mở quyển trục bay lên. Khoảnh khắc đem trọn cái thiên nhai đài không khí lôi cuốn lên. Hải tộc cường thế nâng cao. Đã là rõ ràng sự thực. Chống lại hải tộc. Lại càng nhân tộc đại thế. Từ bên ngoài xem. Gia nhập Trấn Hải Minh. Trăm lợi mà không có một hại. Hiển nhiên vì hôm nay. Điếu Hải Lâu sớm đã âm thầm làm rất nhiều chuẩn bị. Thậm chí lúc trước đối với Tề Quốc từng bước xâm chiếm vô kế khả thi. Lại cũng chỉ là cố ý tê dại mà thôi. Bọn họ âm thầm chủ tính bao lâu? Bỏ ra bao nhiêu đại giới? Thuyết phục bao nhiêu người? Đã khó có thể làm người biết rõ. Nhưng có mắt có tai. Đều xem tới được nghe được. Lúc này thiên nhai đài trên một khi lập minh. Quả thực là nhất hô bá ứng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên nhai đài trên. Chỉ có Dương Cốc cùng Quyết Minh Đảo. Cùng với Minh Sát phụ thuộc vào bọn họ thế lực này còn chưa tỏ thái độ. Những thứ kia nguyên bản trung lập thế lực. Phần lớn cũng đã biểu lộ khuynh hướng. Trấn Hải Minh thành lập. Đã là chiều hướng phát triển. Ngăn chặn không thể ngăn chặn. Thậm chí có thể nói. Vào giờ khắc này. Trấn Hải Minh đã thành lập. Bởi vì nó đã đạt được cận hải quần đảo phần lớn thế lực cho phép. Nguy tầm lúc này mới chuyên môn nhìn về phía Dương Phụng cùng Kỳ Tiếu. Hai vị đại biểu Dương Cốc cùng Quyết Minh Đảo ở chỗ này. Cũng không ngại tỏ thái độ. Thanh âm vẫn là như vậy bình thản. Ánh mắt vẫn là như vậy bình tĩnh. Nhưng trở bàn tay trong lúc đó. Thiên địa đều biến. Hắn bổ sung. Hoặc là chứng kiến. Ngụ ý rất rõ ràng. Các ngươi hoặc là gia nhập Trấn Hải Minh. Hoặc là trơ mắt bàng quan Trấn Hải Minh thành lập. Trực tiếp bị cạo ra biển dân vòng tròn. Không có khác tuyển chọn. Cách chương.